không thể tưởng được Hắc Giao Vương lại có thể sinh ra một đứa con trai kỳ lạ như ngươi. Ngươi cùng ngươi phụ thân một chút cũng không giống nhau, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải là con ruột của hắn hay không. Từ Dương trêu chọc một đợt, đối phương cũng không thèm để ý chút nào, chính là người sinh ra chính là vì bình ổn chiến tranh mà tồn tại, hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét ồn ào náo nhiệt, chán ghét phàm thế tất cả, thuần túy là vì mệnh lệnh của phụ thân mà sống. Dùng Tư Duy Tịch Dạ mà nói, phụ thân cho hắn sinh mệnh, hắn không có tư cách chủ động chôn vùi sinh mệnh này, phục tùng là phương thức duy nhất của mình báo đáp phụ thân. Vì vậy, hắn đã đến nơi này và để cho tất cả mọi thứ vào giấc ngủ, đó là cách duy nhất hắn có thể nghĩ đến để tránh chiến tranh. Ta đột nhiên không muốn giết ngươi, ngươi không nên là đối thủ của ta, và ở đây cũng không phải là một nơi thích hợp cho ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta, có một nơi thích hợp cho ngươi ở lại mãi mãi, nơi tuyệt đối yên tĩnh. Ngươi đã chịu đựng quá nhiều cho cha ngươi, cũng bỏ lỡ quá nhiều, đó là thời gian để sống cho chính mình một lần. Từ Dương nói xong, Thừa Dịch Tịch Dạ này không có dao động gì, đột nhiên một ngón tay điểm ra, đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn hoàn chỉnh tiến vào trong đầu hắn. Khi nhìn thấy khoảnh khắc bầu trời xanh thẳm, Tịch Dạ hoàn toàn sợ ngây người. Hắn tựa hồ chiếm được tất cả thể ngộ cùng ảo tưởng đồng thời với Từ Dương trong nháy mắt đó, tuy rằng hắn không có trong nháy mắt mở ra thiên nhãn tâm cảnh, nhưng ít nhất, bầu trời hắc ám độc thuộc về thần chi quốc vương trên bầu trời dần dần sơ tan, tia bình minh đầu tiên của bình minh lặng yên hàng lâm. Cái này thành công, ngươi chính xác cho hắn thấy những gì? Lưu Đế bên cạnh tỏ vẻ suýt nữa tâm tính nổ tung, đồng dạng là con người, vì sao Từ Dương lại có thể làm được chuyện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ? Từ Dương cười khẽ, đem tâm tình mình mở ra trong nháy mắt cùng truyền cho nữ đế cùng Vô Song. Hai nữ thần lúc này mới hiểu được, một màn này đối với một người như Tịch Dạ mà nói, có được ý nghĩa như thế nào. Không còn tất cả xiềng xích trói buộc, biển rộng bằng cá nhảy, trời cao mặc chim bay, đình cực phong này chính là điểm đến cuối cùng của Tịch Dạ, cũng là thiên đường độc thuộc về hắn. Chung quanh hắc ám hoàn toàn biến mất, trước mặt đã không thấy bóng dáng Tịch Dạ, chỉ có hắn lưu lại trong đầu Từ Dương một câu. Cảm ơn ngươi, nếu ta vẫn còn ở đây, thế giới ngươi sẽ không còn bóng tối nữa. Từ Dương cũng không quá hiểu ý tứ của những lời này, chỉ cho rằng đây là Tịch Dạ lưu lại cho mình một phần chúc phúc tốt đẹp cùng cảm tạ mà thôi. Không bao lâu sau, tất cả mọi thứ trong vương cung thần Chi Đô đều khôi phục lại màu sắc nguyên bản, Vô Song cũng hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa hiện thân. Nhưng rất rõ ràng, Vô Song thoạt nhìn cũng không có đạt tới độ cao thực lực như nữ đế, chỉ là dựa vào cảm giác phán đoán giữa Từ Dương cùng nữ đế, nội tình của nhà đầu này tựa hồ không có tiến cảnh gì, cách nhân nguyên cực hạn tựa hồ còn có chênh lệch lớn. Xuất phát từ tâm tình chiếu cố nhà đầu này, Từ Dương cùng nữ đế đều không trực tiếp mở miệng hỏi cái gì. Đi thôi, mang ngươi hồi cung. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Từ Dương, trong con ngươi Vô Song một lần nữa khôi phục thần thái, cảm giác yên tĩnh, chính là cảm giác mà Từ Dương mang đến cho nàng mê luyến nhất, tựa hồ có nam nhân này ở đây, cho dù là trời sụp xuống, cũng sẽ không phải là tận thế. Pháp bị đâu, bảo hắn ra đây quỳ xuống dập đầu bồi tội cho trưởng công chúa. Từ Dương đi tới cửa chính điện vương cung điềm đạm nói ra một câu như vậy, nhất thời liền chấn nhiếp các vương hầu tướng các lộ thần chi quốc. Ai vậy, lá gan lớn như vậy, trực tiếp công khai khiêu khích kêu gào nhiếp chính vương đại nhân. Bây giờ pháp bị đã đăng quang nhiếp chính vương, mà căn bản không có bất kỳ quan hệ gì với Tịch Dạ, thuần túy là lão cẩu này mượn đề tài phát huy, lấy danh hào Tịch Dạ để cho mình nhân cơ hội đoạt vị. Lúc trước là Vô Song phán đoán sai, Vô Song cũng một lần cho rằng là Tịch Dạ khống chế pháp so sánh với khôi lỗi của hắn, sau đó khống chế toàn bộ thần chi quốc vương thất, hiện tại xem ra, căn bản đều là lão già này một tay bày ra, sau đó đem nước bẩn hát lên người Tịch Dạ. Các người, lại trở về. Pháp bị đầu tiên sửng sốt, sau đó bắt đầu bối rối. Bất quá cuối cùng, hắn lại đột nhiên ổn định tâm thần, lộ ra một tia biểu tình tựa tiếu phi tiếu, từ trên vương tọa đi xuống. Chư vị, trưởng công chúa Điện Hạ đã bị Tịch Dạ giết chết, đây là công chúa giả, mà người bên cạnh nàng tên là Từ Dương, là Từ Diễm Chi Quốc tới. Pháp bình người này cực kỳ kích động, hắn nói xong một phen, các lộ vương hầu đại thần trên triều đình nhao nhao trong lòng xảy ra sao động, trong lúc nhất thời ai cũng không rõ ni mã này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói không sai, ta đích thật là Từ Diễm Chi Quốc đến, đó là bởi vì, hiện giờ thế cục thiên hạ có biến, đối thủ duy nhất của chúng ta không phải Diễm Chi Quốc mà là Vô Tận Hải. Ha ha ha ha. Từ Dương vừa dứt lời, phản hồi lại là tiếng cười nhạo của đám lão gia hỏa cổ hủ không hóa này. Các ngươi, lại dám cười nhạo thần, không đợi Từ Dương tỏ thái độ, nữ đế bên cạnh đã ngồi không yên, một cước chấn ra, bất quá trong phút chốc, toàn bộ điện đường như đoạn luyện ngục. mang nguyên màu đen khủng bố tàn phá bừa bãi, xông về phía mỗi một quý tộc chung quanh, nhưng cũng không có tổn thương tính mạng bọn họ, lại cho những người này trong lòng uy hiếp cường hãn. Các ngươi phải hiểu, thần là không tiếp nhận phản bác cùng kháng cự. A Dương dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với các ngươi, là không muốn trà đạp nhân cách hèn mọn của các ngươi, cho các ngươi một cơ hội có thể cùng thần bình đẳng đối thoại. Đám người các ngươi không nên không thức thời. Pháp bỉ bao dấu họa tâm ai cũng được chu. Trưởng công chúa vô song chính là bị hắn gài bẫy giam cầm. Hiện tại trưởng công chúa các ngươi đích thân đến, lão quốc vương cũng đã bị gian tướng này hại chết. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn trợ giúp thế phi ngược sao? Đủ rồi, ngươi nữ nhân thối này muốn chết. Pháp bỉ cũng không biết lấy đâu ra tự tin, nói xong cư nhiên cùng nữ đế cứng rắn đứng lên. Pháp trượng trong tay đột nhiên tản mát ra thần lực ba động vô cùng thuần túy. Ồ, lực lượng này. Từ Dương không khỏi nhếch lên một nụ cười, hắn tựa hồ ở trên người pháp bỉ thấy được càng nhiều bí mật cùng kinh hỉ ngoài ý muốn. Có lẽ, tín ngưỡng lực trong cơ thể vô song không đạt được kỳ vọng là bởi vì còn có mấy công đoạn chưa hoàn thành, mà mấu chốt trong đó hẳn là cùng cây trượng trong tay pháp bỉ không thoát khỏi liên quan. Ầm ầm. Lực đạo khủng bố trong nháy mắt bộc phát, nữ đế lần thứ hai bộc phát thần uy, từ trong hư không huyễn hóa ra một đôi tu la chi dược màu đen. Sau lưng vô số hắc sắc quang vũ đè xuống, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đem pháp bỉ bên ngoài thủ hộ khí hoàn toàn vỡ vụn. Không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi lại đã tiếp cận cực hạn, ta quả nhiên vẫn là xem thường các ngươi, lúc trước, nên đem tên ngươi này chém giết trước cửa hoàng cung, cũng không đến hôm nay thành đại họa chính mạng của ta. Pháp bỉ sắc mặt vô cùng âm trầm, cũng chính vì thế, pháp trượng trong tay hắn từ màu vàng trắng thần thánh biến thành màu vàng tím càng lúc càng thâm thúy. Trong phút chốc, quang mang màu tím kim sắc tựa hồ cùng tín ngưỡng lực vô cùng thuần túy phát ra trong tay trượng hoàn thành dung hợp. Một màn kế tiếp, cũng là làm cho đám người Từ Dương cùng nữ đế ai cũng không nghĩ tới, cho dù là các lộ vương hầu trong điện, cũng đều hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Đó là La Sinh Môn, nữ đế giật mình phun ra mấy chữ này, La Sinh Môn, không sai, chính là trí cường áo nghĩa của quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch mà hai huynh đệ Thác Bạt Vân âm hiểu nhất lúc trước. Nhằm vào quỷ ảnh Tu La Nhất Mạch, Tu La Bản Tôn đã sớm giải thích với Từ Dương, đó chẳng qua là một môn đồ năm đó hắn tùy tiện chỉ điểm, sau khi mình lầm đường lạc lối sáng chế ra một lưu phái như vậy, bị Thác Bạt gia đánh bậy sinh ra nhân quả kế thừa, đồng thời cũng ở Thác Bạt gia bọn họ chân chính. Phát Dương Quang Đại, biến thành tà ác ma công vô cùng khủng bố. Trên thực tế, khi pháp bỉ thi triển ra La Sinh Môn một khắc, đã tùy ý nào đó chứng minh, lực lượng của lão già này căn bản không thuộc về thế giới ảo tưởng, hoặc là nói, đằng sau này là muốn lộ ra một vấn đề về bản chất của hệ thống toàn bộ thế giới. Ha ha ha. Đúng vậy, chính là La Sinh Môn, rất quen thuộc sao? Từ Dương, pháp bỉ đột nhiên cười lạnh lùng, trong con ngươi tản mát ra lục quang lạnh lẽo, cùng tư thái Thác Bạt huynh đệ lúc trước giống nhau như đúc. Hừ, đừng giả bộ nữa, cái gì thần tướng pháp so, La Sinh Môn đã bán đứng thân phận ngươi, ta muốn nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Ngay sau đó, quyền trượng trong tay pháp bỉ run lên, trong đồ đằng La Sinh Môn lạnh lùng sau lưng, nhanh chóng ngưng hiện ra một đường nét quen thuộc, chính là khuôn mặt to lớn mà xấu xí của Thác Bạt Vân. Tôi tớ của ngài, ngươi cuối cùng đã hồi sinh. Pháp bỉ đột nhiên xoay người quỳ trên mặt đất, nghênh đón hồn niệm sinh ra từ trên người mình, trên thực tế, đây căn bản là một đạo hồn nguyên bản thể của bản thân Thác Bạt Vân. Ngươi, lại thật sự là Thác Bạt Vân, ngươi không chết, Thác Bạt Vân lạnh lùng cười to. Cái này đều phải cảm tạ ngươi ban cho. Chính vì ngươi cũng kế thừa tu la chi lực, để cho ta trước khi chết, từ trong tu la chi kiếm của ngươi mạnh mẽ thu thập một đạo mệnh nguyên, sau đó phân chia ra một luồng hồn nguyên cuối cùng bám vào trên người ngươi. Khi ngươi mang theo đoàn đội tiến vào tháp vô tận, ta cũng vừa vặn được mang đến thế giới này, thần chi quốc vương đều là nơi sinh ra của các ngươi, ta cũng chỉ có thể lấy tài liệu tại chỗ, tìm kiếm một làn sóng cá nhân thần lực mạnh nhất quốc độ này, đã bị ta tìm được lão già này. Sớm biết công chúa thần chi quốc mới là cường đại nhất, ta liền trễ một chút lại phụ thể, bất quá hiện tại xem ra, người hầu như hắn ngược lại rất trung thành. Đa tạ đại nhân khen ngợi, cả đời ta đều sẽ là người hầu của ngài, Thác Bạt Vân đột nhiên cười ha ha. Không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần trung thành trong nháy mắt, kỳ thật là đủ rồi, hãy đến, ngẩng đầu lên và nhận được ân tứ từ thần đi, vừa dứt lời, Thác Bạt Vân chậm rãi cúi đầu. Vừa vặn nhìn vào ánh mắt vô cùng thành kính của pháp bỉ, ánh mắt màu xanh biếc bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hai mắt pháp bỉ. Á, tiếng kêu thảm thiết thống khổ truyền về phía toàn bộ đại điện, tất cả mọi người đều nhìn thấy, pháp bỉ này hẳn là bị vứt bỏ. Dù sao, Thác Bạt Vân này là loại người gì, Từ Dương cùng nữ đế hẳn là hiểu rõ nhất. Mà từ trong lời nói của hắn, Vô Song cũng nghe được đáp án chân chính cho tới nay hoang mang nàng, không thể nghi ngờ, tất cả những lời nàng nói trước kia, đều là chính xác. Có lẽ thế giới này, chỉ có thế giới bên ngoài rộng lớn hơn mà nói, vẻn vẹn chỉ là một ảo mộng mà thôi. Ánh sáng tín ngưỡng của pháp bỉ đều tập trung ở trên đồng tử, đây là điều người ngoài không biết, cho dù là Vô Song cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ký sinh trùng của hắn, một tín ngưỡng tín nhiệm được hắn toàn tâm toàn ý giao hàng, Thác Bạt Vân lại biết rõ tin tưởng như mình. Đại nhân, người. Phá bỉ đã tức giận, nhưng vẫn còn nhiều cảm giác được bao quanh bởi đau đớn và hối tiếc. Không cần kinh hoàng, thống khổ chỉ là tạm thời, bây giờ chính là lúc khảo nghiệm lòng trung thành của người đối với ta. Ta lại cho người chân chính bất tử. Ngay sau đó, tất cả tinh hoa thần lực cất giữ trong đồng tử của pháp bỉ, tất cả đều được Thác Bạt Vân tiếp nhận toàn bộ, liên tiếp còn có bản nguyên linh hồn vô cùng cường đại của pháp bỉ, tất cả đều bị La Sinh Môn sau lưng Thác Bạt Vân hoàn toàn đồng hóa. Không sai, pháp bỉ trong một trận cơ thảm thiết, hoàn toàn trở thành linh hồn khôi lỗi của Thác Bạt Vân, trở thành thủ hộ giả chân chính của La Sinh Môn, cái gọi là bất tử, chính là vĩnh hằng sa đọa. Pháp bỉ từ đỉnh phong trong nháy mắt biến thành nô bộc địa ngục. Triệt để nhìn ngay người các lộ vương hầu tướng tướng chung quanh thần chi quốc này, loại đối kháng cường độ này, không ai có thể bảo vệ được, duy chỉ có Từ Dương cùng nữ đế cùng với trưởng công chúa Vô Song mới có năng lực tham gia loại chiến đấu cường độ này. Nào, hãy đấu một trận công bằng trong thế giới huyễn tưởng này, Từ Dương, như ta đã nói, ngươi sẽ phải trả giá, Từ Dương cười lạnh. Cho dù cho ngươi làm lại 100 lần, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì đây là mạng của ngươi. Khi ngươi quyết định kế thừa truyền thừa quỷ ảnh Tu La nhất mạch, ngươi đã định trước phải có kết cục ngày hôm nay, bởi vì Tu La truyền thừa giả chân chính, chỉ có ta. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ, Từ Dương, ngươi thực sự nghĩ rằng trong tháp vô tận này vẫn giống như bên ngoài, tất cả mọi thứ được tính toán bởi ngươi. Từ Dương giống như đột nhiên bắt được cái gì, theo bản năng nhíu mày hỏi. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao, nơi này toàn bộ thế giới. Điều vẹn vẹn chỉ là đạo quân làm ra một cái thử nghiệm mà thôi, hoặc là nói, chỉ là một cái món đồ chơi trong tay đạo quân. Chỉ cần hắn nghĩ, một ngón tay chọc thủng cái huyễn mộng này, sụp đổ nơi này pháp tắc, tất cả các người đều phải ngã xuống. Không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế bên cạnh liền cười lạnh. Mặc dù như vậy, nhưng chuyện này có quan hệ gì với ngươi, đừng nói cho ta biết ngươi chính là Tiêu Dao đạo quân hóa thân linh tinh, loại chuyện xưa này ta nghe nhiều lắm, lừa gạt tiểu hài tử có thể. Dùng ở trên người chúng ta, ngươi tiết kiệm đi, nụ cười của Thác Bạt Vân càng âm trầm hơn vài phần. Ý của ta là, bất kỳ một kẻ phá hoại nào của hệ thống tam nguyên đều có quyền thống trị thế giới này sinh và diệt, chỉ cần ta có thể làm được, vậy ta tự nhiên có thể khống chế sinh tử của các ngươi. Thân thể của ta đã bị hủy, nếu chỉ dựa vào một đạo hồn niệm cùng một cỗ khôi lỗi thân thể là có thể cùng các ngươi đồng quy vu tận, ngươi nói, việc mua bán này có phải rất có lợi hay không? Lời này vừa nói ra, mạnh như Từ Dương cũng theo bản năng nghiêm túc vài phần, hắn biết, Thác Bạt Vân này cũng không phải là đang nói giỡn, Thác Bạt nhất mạch thật sự điên cuồng, căn bản không có ai có thể ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, La Sinh Môn lại được mở ra, La Sinh Môn hình thái hoàn chỉnh, bộ mặt thật của quỷ ảnh Tu La nhất mạch vô thượng đạo thống tái hiện thủ đô của thần chi, bóng tối, xa ngã, mục nát, đó là một loại khí tức có thể làm cho toàn bộ thế giới rơi vào tuyệt vọng, đang nhanh chóng ngưng kết. Từ Dương rất nhanh phát hiện trong không gian chung quanh, hết thảy thần lực có liên quan đến nhân nguyên toàn bộ bắt đầu đi về phía tán loạn cùng tan rã. Cái loại cảm giác này, giống như là tận thế tiến đến, trước mắt bao trùm toàn bộ lực lượng đều không thể ngăn chặn đi tới sụp đổ. Người muốn chết. Từ Dương giận tím mặt, trước tiên phải động thủ ngăn trở, hắn tuyệt đối không cho phép nhân nguyên nhất mạch của thần chi quốc bị lực lượng của La Sinh Môn tầm nhiễm đồng hóa, nếu hệ thống tam nguyên thật sự sụp đổ, tận thế cũng sẽ sớm hàng lâm. Thân hình hóa thành một đạo lệ quang lao ra, Từ Dương lúc này cơ hồ thiêu đốt đến trạng thái cực hạn của mình, một kiếm bổ ra trong nháy mắt, lực lượng khủng bố trong nháy mắt xé nát vương tọa đại điện, nhưng hồn thể Thác Bạt Vân lại không bị tổn hại mảy may. Ngươi sợ là đã nhầm, ta cũng không phải là đơn thuần hủy diệt thần lực, mà là dùng phương thức đồng hóa hoàn thành thôn phệ cùng dung hợp, trên thực tế, ta hiện tại, cùng nhân nguyên biến thành thần lực bản thân xem như một thể, ở trong hệ thống này, ngươi căn bản không cách nào phá hủy ta. Từ Dương nhất thời hiểu được, đạo lý này cùng nhân nguyên cùng ma nguyên tương sinh tương khắc quan hệ giống nhau, lúc này có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Thác Bạt Vân, chỉ có bản thân thần lực. Đáng tiếc, hai người có thần lực cường đại nhất trong thần chi quốc, một người là thần tướng Pháp So, đã bị tên này thôn vệ kế thừa, người còn lại chính là trưởng công chúa bên cạnh Từ Dương. Nhưng xấu hổ chính là, trưởng công chúa vô song cũng không thể giống như nữ đế, trong khoảng thời gian này đạt tới cảnh giới nhân nguyên cực hạn, thực lực của nàng cũng chỉ cao hơn pháp bỉ lúc trước một chút, so với Thác Bạt Vân lúc này thôn vệ toàn bộ pháp bỉ, lại dung nhập vào lực lượng La Sinh Môn, lại kém không chỉ một cấp độ. Nói cách khác, hiện tại trong số những người có thể khống chế thần lực, đã không còn ai có thể ngăn cản Thác Bạt Vân. Ha ha ha, Từ Dương, cảm thấy tuyệt vọng sao, không thể tưởng tượng được, ta có một ngày cũng có thể làm cho cái kia không ai sâu không thể ngươi, cảm thụ một lần tư vị tuyệt vọng. Thác Bạt Vân đã rất thỏa mãn với cơ hội như hôm nay, mắt thấy đại cục đã định, khí tức mục nát nhanh chóng thôn tính toàn bộ cung điện, bắt đầu dùng hình thức một vòng xoáy nghiêng nghiêng khuếch tán ra chung quanh. Quang ảnh đen áp triển khai ra, lúc này nếu đứng ở bên ngoài thần chi vương quốc cung nhìn xuống, hào quang mục nát màu đen khổng lồ kia, là làm cho người ta tuyệt vọng như vậy, khó có thể ngăn cản. Không, đó là... Mau chạy đi! Các phương hướng trên đường cái vương cung khắp nơi tràn ngập tiếng kêu bi thương, hoàn toàn hỗn loạn thành một đoàn, tất cả mọi người đang liều mạng khóc lóc chạy trốn, nhưng mà trung quy vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị thôn phệ. La Sinh Môn lúc này phóng thích ra lực lượng, chuyên môn nhằm vào sản phẩm thần lực của nhân nguyên pháp tắc, bởi vậy tuyệt đại đa số người trong cơ thể vương thành được thần lực tầm bổ, đều trở thành mục tiêu cắn nuốt trận phong bạo này, chỉ có rất ít người bình thường trong cơ thể không có thần lực, cũng chính là người tầng dưới. Chót của vương đô sẽ không bị xâm phạm gì, người ăn xin bên đường, người nhặt mót trong ngõ sâu trong rừng rậm, đều dùng ánh mắt bình thản nhất đối mặt với tất cả. Điều này, đối với thần chi quốc giống như một phép màu thiêng liêng đặc biệt. Những thượng vị giả từng lấy tư thái cao cao tại thượng khinh nhờn nhân tính, rốt cục vẫn bị La Sinh Môn trừng phạt, nhưng sự thật, điều đó có thực sự đúng không? Khi trong vương cung đại điện, một thượng vị giả thần chi quốc ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một người vô song còn đang khổ sở chống đỡ, tôn nghiêm thuộc về quốc gia này tựa hồ cũng đã sắp sụp đổ. Một khi vô song cũng đi về phía vẫn diệt, ý nghĩa cái thế giới này được Từ Dương định nghĩa qua, cũng đi đến tận cùng. Vô song, Từ Dương đã không kịp cân nhắc làm thế nào để ngăn cản trận ách nan này, ở trong mắt hắn. Toàn bộ ý nghĩa của thế giới ảo tưởng cũng không bằng một cánh vô song mà thôi. Ôm thân thể nàng, Từ Dương rõ ràng phát hiện, thân thể vô song đã bắt đầu trong suốt hóa, đường viền thân thể ngoài cùng đã bắt đầu tàn thành đạo đạo ánh sáng tín ngưỡng rực rỡ nhất, tàn dã trong bóng đêm. Ha ha ha, đây mới là một màn thật sự làm cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng đúng không? Từ Dương, nhìn nữ nhân ngươi đi về phía vẫn diệt ngươi lại bất lực, loại thống khổ này ngươi làm sao chịu đựng, nàng mặc dù là biểu tượng của tín ngưỡng lực của thần chi quốc. Nhưng trung quy cũng không thể đột phá tính nhân nguyên cực hạn, cũng không thể thành tựu bất hủ. Phàm là bản nguyên thần lực dưới bất hủ, đều không thể ngăn cản ta xâm nhiễm, chấp nhận số phận của ngươi đi. Ánh mắt Từ Dương trở nên đỏ tươi, nhận mệnh, thật là một từ buồn cười. Nhưng khi hắn phát hiện, thần không hai mắt trong ngực mình trở nên vô cùng nhu hòa, khóe miệng thủy chung lộ ra nụ cười, cho dù là tu la, nội tâm Từ Dương cũng trở nên vô cùng yếu ớt, bao nhiêu năm không trải nghiệm cảm giác này. Bạch Liên Tuyết vạn năm trước, ái đồ lúc trước dốc hết tâm huyết của mình, cũng chưa từng mang đến cho Từ Dương rung động như thế. Nhưng giờ khắc này, khi Từ Dương nhìn thấy vô song dùng cái giá sinh mệnh mục nát cuối cùng ôm lấy mình, trái tim hắn đang nhỏ máu. Bất chi bất giác, một giọt máu lệ, từ khóe mắt Từ Dương buông xuống, điểm không thiên vị rơi vào ngực vô song. Vô song nhẹ nhàng lau nước mắt cho Từ Dương. À Dương, ta sợ rằng, không thể cùng ngươi trở lại thế giới ngươi, nhưng hy vọng ngươi nhớ lại, cuộc đời này của ta vô song. Bởi vì ngươi mà đáng giá. Không. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương nổi giận đùng đùng, mái tóc đen đầy đầu trong nháy mắt chuyển sang màu trắng, phát ra một tiếng giống giận chấn thiên động địa. Đột nhiên, ở vị trí ngực vô song, một giọt huyết lệ xâm nhập vào trong cơ thể nàng, tỏa ra quang mang vô cùng thông thấu mà thần dị. Trong phút chốc, toàn bộ linh hồn vô cùng vô tận của thần chi quốc toàn bộ hồi sinh, chúng sinh chi đồng tử vào giờ khắc này tản mát ra hai đạo bạch sắc quang mang vô cùng thông thấu mà thần thánh. Trên bay trời, tịnh thế lực độc nhất thuộc về nhân nguyên pháp tắc trang nghiêm hàng lâm. Một thiên sứ vàng hoàn mỹ cực lớn đồ đằng đột nhiên giáng lâm, hoàn mỹ rơi vào trên người vô song, tất cả khuyết điểm cùng mục nát, đều bởi vì đạo thiên sứ đồ đằng chân chính này mà hoàn toàn tan rã. Cái gì? Chẳng lẽ, Tiêu Dao đạo quân, đúng là đem thiên sứ chi tâm đặt ở trên người ngươi? Thiên sứ chi tâm. Từ Dương cúi đầu lúc này mới chú ý tới, một giọt nước mắt tu la của mình, kích hoạt thiên sứ chi tâm vô song. Để cho nàng phá vỡ tầng rào cản này, đi tới trình độ nhân nguyên cực hạn, cũng đem tín ngưỡng lực tích lũy nhiều năm cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ. Thì ra là như thế. thiên sứ chi tâm thủy chung ở trong trạng thái phong ấn, lại bị huyết mạch tu la của ta kích hoạt, xem ra, tu la phán đoán không sai, thiên sứ chi tâm quả thật là bị đạo quân phong vào trong vô tận tháp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ở trong cơ thể huyễn tưởng thế giới vô song này. Mà theo vấn đề này giải thích thông suốt, tất cả bí mật lúc trước thuộc về vô song trên người cũng đều rộng mở sáng sủa, giữa hai người rốt cục cũng xem như chân chính thẳng thắn đối đãi. Chết tiệt, không thể tưởng tượng được, thiên sứ chi tâm lại ở trên người ngươi, làm cho kế hoạch của ta thất bại trong xương. Giờ phút này, bi thương nhất phải kể đến tên Thác Bạc Vân, kế hoạch báo thủ khắp nơi đều vì thiên sứ thức tỉnh mà thất bại. Vương Bát Đàn, đi chết cho ta. Thác Bạc Vân nổi giận, nếu lực lượng của La Sinh Môn không thể mục nát tất cả, vậy thì dựa vào thực lực của mình để chấm dứt. Chính hắn đích thật là tính toán như vậy, đáng tiếc rất nhanh hắn liền ý thức được, ba người trước mặt này, đã không có bất kỳ người nào là hắn có thể ứng phó. Ầm ầm, lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, Thác Bạc Vân hóa thành một đạo quang ảnh áp hướng sau lưng vô song. Vô tận vô song đã là thiên sứ chân chính gia thân, căn bản không phải là hắn có thể so sánh, nhưng mà cho dù như thế, Tử Dương cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị chút thương tổn nào. Một tay ôm nàng vào trong ngực mình, cánh tay trái lăng không vỗ một cái, hai cỗ cực hạn lực lượng không đụng nhau, hai đạo trường phong cường hãn, trong nháy mắt đánh nát cả vương điện, đem tòa thần chi quốc vương tinh xảo này cung san thành bình địa. Tử Dương, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này đã kết thúc. Mặc dù ta không thể giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng giết ta. Hừ, vậy thử xem, Tử Dương lại gọi Tu La Chi kiếm vào tay, uy áp kiếm vô cùng cường hoành bộc phát, lăng không một đạo chảm kích đánh ra, chỉ là một cỗ lực lượng này, đủ để chém diệt bất kỳ cường giả nào dưới cấp pháp tắc. Nhưng mà lúc này đây, mấy người Tử Dương đều không nghĩ tới, Thác Bạc Vân này ngay cả động cũng không nhúc nhích, ngược lại là một bộ tư thái giang hai tay tắm rửa cỗ lực lượng này, mặc cho kiếm quang tiêu diệt cấp này từ giữa thân thể mình tràn ngập qua, mà hồn thể của hắn vẫn không tổn hao gì. Cái gì? Nữ đế chấn động, Tử Dương không khỏi lâm vào suy tư, tên này tuy rằng chỉ là hồn thể, vì sao lại có thể hoàn toàn miễn dịch tu la lực của mình, trong khi ông đang bối rối, giọng nói quen thuộc xuất hiện một lần nữa trong tâm trí của mình. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thức tỉnh thiên sứ chi tâm, xem ra, ngươi đạt được truyền thừa hoàn chỉnh tu la nhất mạch ta, thật sự là định mệnh. Ta cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại là người mang thiên sứ chi tâm, mà nàng hết lần này tới lần khác lại ái mộ ngươi, đây thật sự là luân hồi định mệnh sao, ở trên người các người ta phảng phất thấy được mình. Giống như tu la từng cùng Tử Dương từng nói qua quá khứ giữa hắn và thiên sứ kia, hiện giờ nhìn thấy tình cảm giữa Tử Dương và vô song, phảng phất đã vượt qua bọn họ năm đó. Ta nói, ngươi còn ở đây sao? Tu La cười hắc hắc. Trong thiên sứ chi tâm có hồn niệm của ta, ngươi dùng huyết lệ ngươi thức tỉnh nó, tự nhiên cũng chính là phóng thích ra đạo hồn niệm này của ta. Vậy ngươi ngược lại nói xem, Thác Bạc Vân này xảy ra chuyện gì vậy? Tu La bất đắc dĩ. Ngươi chẳng lẽ quên? Hắn ở trong mộ táng tu, cũng chiếm được một bộ phận truyền thừa của ta, mặc dù chỉ là một bộ phận cực nhỏ đọa lạc lực, nhưng cho dù là như thế, ngươi bằng vào lực lượng Tu La chi kiếm đánh ra, là không có biện pháp tập trung hắn, bởi vì bản chất mà nói, các ngươi coi như là đồng nguyên. Nói như vậy, ta không có biện pháp chiến thắng hắn, ngươi biết, trong thế giới tưởng tượng này, ta căn bản không cách nào sử dụng nội tình vốn có của mình, chỉ có ngươi bộ phận Tu La lực này là lực lượng duy nhất ta có thể khống chế, Tu La lại mở miệng. Cũng không phải không thể, chỉ là cần điều kiện nào đó, mà ngươi hiện tại, còn chưa thể kích hoạt điều kiện như vậy, muốn triệt để hủy diệt hắn. Cần phải đem Tu La Chi Kiếm khai phong. Tu La Chi Kiếm bây giờ kỳ thật là không có kiếm hồn. Ngươi nếu có thể đem năng lượng hệ thống tam nguyên của thế giới này thu vào trong kiếm của ngươi, chú tạo trí cường kiếm hồn, có thể đạt được một lần lột xác chân chính. Đến lúc đó, không riêng gì hắn, ngay cả Hắc Gia Vương mà ngươi sắp phải đối mặt, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại ngươi. Được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta dám đánh cược, làm sao lúc kiếm hồn, ngươi sẽ không nói cho ta biết. Tu La sửng sốt. Tất cả đều bị ngươi phát hiện. Ai, cốt truyện bình thường đều tiến triển như vậy, quan trọng hơn là, bản thân ta cũng là một kiếm khách, đương nhiên hiểu được, chú tạo kiếm hồn của mình, bằng vào ngoại lực là không thực tế, cần chính mình tìm được sự cộng hưởng chân chính với kiếm, một lần nữa mở hai mắt ra, chậm rãi nâng thanh Tu La chi kiếm lên. Ung dung mà không thiếu khí độ, nhìn qua hoàn mỹ như vậy, nhưng chung quy thiếu đi một loại cảm giác kinh diễm có thể chấn động bát phương, loại khí chàng này, chính là đặc điểm rõ ràng nhất của kiếm hồn, vô hồn chi kiếm, là không cách nào muốn ra mũi nhọn cường đại nhất thế gian này, Nhưng đến tột cùng phải như thế nào mới có thể đạt được mục đích này, Từ Dương hiện tại cũng chưa tìm được đáp án này. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thất Bạt Vân Cường thế mãnh công lại một lần nữa đánh úp, Từ Dương không ra tay, vẫn là một bộ dáng chăm chú nhìn phương xa, lặng lặng thể ngộ thanh kiếm này của mình chân chính thiếu đi thứ gì đó. Vô Song cùng nữ đế phân ra Từ Dương trái phải, cùng vào giờ khắc này ra tay. Một đen một vàng hai đạo lực lượng có thể so sánh với cấp pháp tắc đồng thời phát ra, sinh sôi là xóa bỏ lực lượng Thất Bạt Vân đánh ra. Đáng tiếc, cho dù Thất Bạt Vân căn bản không phải là đối thủ, nhưng ba người Từ Dương chính là không có biện pháp.